Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, 432 thập vĩ người thừa kế. Orochimaru, hạ, mặc dù bị dùng mất mấy năm nay tích xúc, nhưng là cũng là không thể làm gì. Bởi vì chín cái vĩ thú là khẳng định không muốn bị Orochimaru nuốt mất. Cho nên chỉ có thể đem Orochimaru mấy năm nay chứa đựng vĩ thú chakra. Hắn chuẩn bị dùng để tiến hành vĩ thú vũ trang nghiên cứu chakra hết thảy đút cho thập vĩ. Như vậy mới bảo đảm một cái hợp cách thập vĩ Jinchuriki sinh ra. Không đến nổi dinh dưỡng không đầy đủ. Một đôi mắt rắn Orochimaru đem chứa ở trong thùng Rinnegan cầm ở trong tay. Lại không có nóng lòng đưa nó trang tại chính mình trong hốc mắt. Có lẽ, Rinnegan cũng không nhất định phải cấy ghép. Đối với, đúng, chứ, nó có thể có càng tác dụng lớn nơi. Ta đi trước, thanh âm vang vọng ở chỗ này. Ruri thân ảnh sớm đã biến mất. Suối nước nóng, ta tự mình tới là được rồi. Kiếm tâm một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ba, Ruri trực tiếp một bàn tay vỗ vào đầu hắn trên. Tới, ô, hai tay kết ấn. Một đạo nói chakra tiến vào kiếm tâm trong cơ thể. Giúp hắn xây dựng phong ấn. Ta đang giúp ngươi làm ma thuật mạch kín. Ngươi cho rằng đang làm gì? Giúp ngươi trà sát. Nửa thằng bé lớn còn xấu hổ. Thực sự là, ma thuật mạch kín. Cái từ này kiếm tâm khoảng thời gian này nhìn thấy không chỉ một lần. Đại khái công hiệu cũng minh bạch. Như vậy, ba ba cũng sẽ giúp muội muội làm cái này sao? Đương nhiên, khoảng thời gian này ta nhưng là dốc lòng nghiên cứu. Đem ma thuật mạch kín cải tiến lại cải tiến. Các ngươi phải vui mừng mới được. Mẹ đây, khẳng định cũng phải a, ba ba cũng phải giúp mẫu thân trà sát sao? Ba. Ruri trực tiếp một tay đem kiếm tâm đè vào nước dưới. Ủng ục tương đương, cho ngươi nói nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, phao xong tắm cảm giác mình hoàn toàn là cái phế nhân a. Kiếm tâm uể oải kéo lấy bước chân từ. Suối nước nóng xuất hiện, sặc nước cảm giác cũng không dễ chịu. A tương đương, một bên một cái mặt nạ nam nhìn thấy kiếm tâm. Vung tay tỏ ý xuống. Kakashi tiền bối. Người tắm đều mang theo mặt nạ sao? Nha, tiểu hài tử ra, tuyệt đối không nên cùng Ruri học nhổ nước bọt a. Xin lỗi, nhìn thấy ngài gương mặt này có chút không nhịn được. Kakashi, cho nên, đứa nhỏ này đã cùng Ruri học cái xấu a. Lúc này, một đám người tràn lên. Naruto, Sasuke, còn có gần nhất mới quen Shikamaru. Rằng bọn họ đều là Naruto bọn họ một lần đồng học. Kiếm tâm, người cũng tới ngâm suối nước nóng a, cũng không có việc gì liền ước lấy luận bàn hai cây. Naruto cùng kiếm tâm quan hệ ngược là tốt vô cùng. Ừ, ta đi trước. Kiếm tâm hoàn toàn không muốn nói chuyện. Kéo lấy bước chân đi ra ngoài. Ồ, vì cái gì hắn nhìn rất mệt mỏi bộ dáng. Phao xong suối nước nóng không nên thể xác và tinh thần thoải mái sao? Naruto mặt đầy không hiểu. Người nào biết rõ đây? Shikamaru buông tay, biểu thị chính mình lười đoán. Ồ, đúng háo sắc tiên nhân đây. Hắn không phải nói cũng phải tới sao? Naruto nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Kakashi khóe miệng hơi hơi co quắp. Bởi vì mới vừa tới thời gian, hắn xác thực đụng phải Jiraiya. Nhưng là, có cái tên là Ruri nam nhân. Cấm chỉ Jiraiya đến gần nhà tắm. Hơn nữa nói nếu như phát hiện nữa Jiraiya rình coi trực tiếp nói cho Sunet đánh đoạn hắn cóc chân. Nha, cái này cũng có chút xấu hổ. Kakashi lúc ấy ngẩng đầu một cái. Dậm chân một cái. Liền, coi như không nhận biết Jiraiya người này. Sau đó trực tiếp đi tới. Là Jiraiya cùng Ruri dựa vào lý lẽ biện luận. Đừng đùa. Bởi vì Jiraiya lúc ấy đang muốn chọn một phong thủy bảo địa. Sau đó, người biết tương đương Kakashi nguyên bản phải cùng theo một lúc. Cũng còn khá phanh xe nhanh. Không phải giờ phút này liền muốn cùng Jiraiya cùng một chỗ yên lặng cút đi. Cho nên nói nha, vô luận là thực lực, vẫn là đạo lý, Bọn họ bên này hoàn toàn không chiếm ưu thế. Jiraiya đồng chí hy sinh, Kakashi sẽ nhớ hắn. Hiện tại, đánh giá Jiraiya đã bị Rurouni ném ra mấy trăm trong. Trước cơm tối có thể trở lại coi như không tệ. Để cho chúng ta là Jiraiya đồng chí mặc niệm một giây. À, các ngươi đây là muốn cử hành tắm liên nghị hội sao? Rurouni cũng trao đổi đan phục tùng bên trong đi ra. Mặc dù hắn hiện tại quần áo đều là mình tiêu hao có thể lượng biến hóa. Nhưng là biến hóa một cái phù hợp chính mình thẩm mỹ hình tượng cũng vẫn còn cần một chút thời gian. Rurouni tiền bối, gần nhất có cái gì không thú vị nhẫn thuật? Nhanh giáo dạy ta a. Lần trước một chiêu kia bán manh thuật ta căn bản không học được. Naruto vừa nhìn thấy Rurouni liền bắt đầu than phiền, bán manh thuật, nghe được cái này hỏng bét tên. Shikamaru đám người trong đầu không khỏi hiện ra Naruto tuyệt học sắc. Biến thân, dụ thuật, a, thật là hỏng bét nhẫn thuật a. Alo, các ngươi đang suy nghĩ viết cái gì a? Từ tiểu đồng bọn trên mặt đọc lên nào đó loại tin tức, Naruto lập tức hô to nói. Bán manh thuật mới không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Đó là một cái phi thường lợi hại nhẫn thuật. Có thể mang người khác biến thành tiểu động vật siêu cường lực khống chế nhẫn thuật. Ha, đem người khác biến thành tiểu động vật. Còn có cái này loại thao tác. Shikamaru bọn người là mặt đầy không tin bộ dáng. Rurouni tiền bối. Phải không phải chúng ta liền để cho bọn họ kiến thức thoáng cái có được hay không? Naruto trong lòng đột nhiên trào trên một cái quỷ kế. Không nên bao gồm ta. Ta đã từng gặp qua Sasuke nhưng là gặp qua một chiêu này, cho nên lập tức phủi sạch quan hệ. Hắn cũng không muốn một hồi bị biến thành một cái manh ra máu mũi tiểu động vật. Vậy quá không phù hợp thân phận của hắn. Cái này, Shikamaru từ Naruto chắc thần sắc có thể nhìn ra một ít đầu mối. Từ Sasuke kia tránh không kịp bộ dáng trong có thể xác định kia tuyệt đối không phải một cái thú vị thuật. Cho nên hắn muốn rời khỏi. Hơn nữa hắn tính cách chính là sợ phiền toái. Có cái này công phu mọi người cùng nhau tắm không tốt sao? Nhưng là răng lại nói, đem người khác biến thành tiểu động vật nói, có thể biến thành chó sao? Biến thành chó, gâu. Bị răng ôm lấy Akamaru cũng cùng hưng phấn kêu một tiếng. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người muốn ta đem hắn biến thành chó. Vậy thì thỏa mãn các ngươi đi. Nói xong, cũng không thấy Rurouni kết ấn. Chính là đơn giản vung tay lên. Thình thịch, khói mù trong tràn ngập. Từng cái lông xù thân ảnh xuất hiện. Hai ha, Tatmaya, Ronan Uy, nha, còn có một chỉ Corgi. Bất quá hắn tựa hồ có lời muốn nói. Gâu gâu gâu, ngoặc kép, Rurouni tiền bối, vì cái gì ta cũng biến. Hả? Xin lỗi a Naruto, ngộ thương đến ngươi. Rurouni thờ ơ nói xin lỗi. Sau đó 233 cười ra tiếng. Bất quá Corgi tiểu chân ngắn cùng ngươi thật xứng nha tương đương ha ha ha ha. Corgi bản Naruto, nếu như không phải ta không đánh lại ngươi, ta nhất định cắn chết. A phi, là đánh chết ngươi. Một bên một cái Snowzer một đôi mắt cá chết co quắp thoáng cái. Sau đó lựa chọn xô cửa bàn. Vì cái gì? Vì cái gì ta muốn vào thời khắc này đi vào nơi này? Dầm dầm dầm. Gâu gâu gâu. Ngoặc kép. Kakashi lão sư ngươi đang làm gì? Corgi Naruto phát tới thân thiết ủy lão. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Kakashi đụng càng hăng say. Đức mục là những thứ này cho bên trong lạnh lùng nhất. Hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt người hết thảy các thứ này. Sau đó một móng vuốt vỗ vào Corgi Naruto đầu chó trên. Đều do cái này ở cuối xe. Nếu như không phải miệng hắn tiện hôm nay cũng không cần kiến thức cái này kỳ lạ thật được không? Lần trước mất mặt đều còn không người nhìn thấy. Lần này mất mặt nhưng là có rất nhiều người xem a. Ngu ngốc, nghĩ đến chính mình đường đường Uchiha thiếu gia. Lại bị người biến thành chó. A. Không được. Ta ngạo kiều tâm, nhất định phải đánh cái này ở cuối xe một ngừng mới được. Còn như Rurouni, vẫn là tính đi, không chọc nổi. Vạn nhất bị biến thành cái gì càng căm tức, đồ vật thật là chính là tự rước lấy. Nhưng là lúc này sau, ác mộng giống như thanh âm truyền tới. Ino, ngươi mau nhìn, rất nhiều cẩu cẩu a, nha, mua, cát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.